Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 271, Thủy Yêu. Nho nhỏ trinh sát tàu ngầm tại Bermuda trong biển vừa đi vừa về ghé qua. Chứng kiến kiên thuyền lợi pháo khô mục thành cặn bã. Chứng kiến uy mãnh chiến sĩ bạch cốt quan xoắn thành đoàn. Chứng kiến uông dương đại hải bên trong tĩnh không một vật cô độc. Lão Tôn đầu nhìn xem bánh lái cái khác điện tử đà loa nghi phi tốc xoay tròn. Hỗn loạn từ trường, liền ngay cả loại này phong bế thiết bị điện tử cũng tạo thành quấy nhiễu. Hắn chỉ có thể bằng vào ký ức bảo trì bánh lái quay lại góc độ. Bảo đảm phương hướng sẽ không sai lầm, bởi vì tại Bermuda lạc đường, bọn hắn càng nhiều sẽ chết tại đói khát mà không phải cự thú. Trương Lam cuối cùng từ tháp quan sát bên trên nhảy rơi xuống. Dưới chân không vững kém chút ngã sấp xuống. Từ giờ trở đi, đối thủ của chúng ta liền rốt cuộc không phải cái gì cuồng sa số. Trương Lam đem rắn cạp nong, súng lục cùng máu chăn trường đao trên lưng thân. Ngươi có thể cảm giác được cái gì sao? Lão Tôn đầu khẩn trương nói. Rất mơ hồ, thấy không rõ lắm. Nhưng nó đã phát hiện chúng ta. Trương Lam nhíu chặt lông mày. Không được. Đúng lúc này, điều khiển trinh sát tàu ngầm Yêu Nha đột nhiên kêu lên. Thế nào? Đám người vây lại, tàu ngầm bị phá hư. Nhưng ở cuối cùng, ta nhìn thấy cái này. Yêu Nha đem ống kính lật quay lại. Trên tấm hình xuất hiện lại là một cái toàn thân tán phát ra quang mang thiếu nữ. Kia thật dài tóc trắng ở trong nước biển tự nhiên khuếch tán. Khuôn mặt thanh tú giống như băng xương tinh xảo. Trương Lam vĩnh viễn không có khả năng quên kia dung nhan. Bởi vì nàng là Vũ Tuyết, vì cái gì nàng lại ở chỗ này? Vì cái gì nàng sẽ cười đến như vậy sán lạn? Hết thảy vấn đề cũng không tìm tới đáp án. Khi tìm thấy nàng trước kia, cũng sẽ không có đáp án. Các ngươi tìm vị trí trốn đi, ta muốn đi tìm nàng. Trương Lam nói đã xoay người từ mạn thuyền nhảy xuống, vừa vặn dạng chân tại Yêu Nha cướp đoạt được motor thuyền bên trên. Trương Lam, đừng loạn, Yêu Nha đứng tại mép thuyền. Đối Trương Lam bóng lưng la lên, không biết hắn có nghe hay không. Nữ nhân kia chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết Thủy Yêu? Lão Tôn đầu mặt toát mồ hôi nói. Thủy Yêu, đó là vật gì? Có thể ăn sao? Lam Lăng buồn bực nói. Kia là trong truyền thuyết thần thoại sinh vật, chuyên môn mê hoặc tới lui thủy thủ nhảy vào trong biển, lại ăn rơi bọn hắn đêm đó bữa ăn. Lão Tôn đầu cho tới bây giờ không gặp qua loại sinh vật này. Mặc dù cơ hồ biển bên trong mỗi một loại sinh vật đều muốn ăn ngươi, nhưng tuyệt đối không có dụ hoặc ngươi cái này trình tự. Bọn chúng chỉ cần hé miệng, nuốt vào là được, kia mới không phải cái gì Thủy Yêu, mà là Trương Lam duy nhất yêu nữ nhân. Nữ thần Vũ Tuyết, Yêu Nha đương nhiên biết Trương Lam kích động bắt nguồn từ cái gì. Nhưng chính là bởi vì biết, mới có thể cảm thấy đau lòng. Đừng quản nhiều như vậy, nhanh lên giấu đi, nơi này căn bản không có ngọn gió nào. Đối với dựa vào năng lượng hạt nhân động cơ khu động cuồng sa hào tới nói, chúng ta liền là một tòa cố định sẽ không động bia ngắm. Lão Tôn đầu lo lắng chính là kia lúc nào cũng có thể xuất hiện kinh khủng điện từ tam thể công kích hạm. Trương Lam lái motor thuyền tại vô số chiến hạm hài cốt bên trong ghé qua mà qua, truy tìm lấy giống như huyễn ảnh đồng dạng phát sáng nữ hài. Nàng lơ lửng không cố định nhảy vọt, tựa như nghịch ngợm tinh linh, chính chơi lấy chơi trốn tìm. Tại dưới mặt biển du động nàng so cá heo còn nhanh hơn. Dùng hết xua tán đi bốn phía hắc ám, Trương Lam không ngừng thôi động chân ga, hy vọng xa vời đuổi kịp thân ảnh của nàng. Nhưng động cơ gần như chạy đến muốn nổ tung, nhưng như cũ theo không kịp. May mắn là đang đuổi trục không biết bao lâu về sau, nàng không còn du động, mà là bò lên trên một chiếc đắm chìm kiểu cũ hàng không mẫu hạm phi hành bom tàu bên trên. Trương Lam dừng sát ở bong tàu một bên, điều chỉnh hai lần hô hấp, mới bước lên khối này đã hồi lâu không có người tiến vào qua bong tàu. Nàng rất dễ tìm, nàng không còn chạy, liền đứng tại kia bong tàu phía trên, mỉm cười tựa như lần đầu nhìn thấy Trương Lam lúc đồng dạng ngây thơ. Lam, đã lâu không gặp, đã học được nói chuyện Vũ Tuyết. Phất tay chào hỏi, Trương Lam lại là dùng 100 mét bắn vọt tốc độ xông tới. Một tay lấy cô bé này thật chặt ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Trương Lam điên cuồng mà hung hăng xin lỗi, Lam nhịp tim, thật thoải mái. Vũ Tuyết ôn nhu ghé vào Trương Lam ngực, lắng nghe kia đã từng tỉnh lại lấy thanh âm của nàng. Ta có thật nhiều nghĩ nói với ngươi, ta muốn nói cho ngươi, ta rời đi ngươi sau khi được lịch hết thảy, nhưng lại cảm thấy mình tốt xuẩn. Trương Lam chưa bao giờ giống hiện tại đồng dạng mâu thuẫn. Không sao, Lam chậm rãi mà nói, không biết làm sao Lam, thật đáng yêu. Vũ Tuyết nhẹ vỗ về Trương Lam gương mặt, biết sao, có khi ta thật đáng ghét lý trí của mình, bất kỳ cái gì thời điểm đầu óc của ta đều tại dùng lý trí đi phân tích hết thảy số liệu. Tựa như giờ phút này, lòng ta rõ ràng là kích động như vậy, hận không thể mang theo ngươi lập tức ra chạy cao ba y. Nhưng đầu óc của ta lại rõ ràng nói cho ta. Chân chính Vũ Tuyết hiện tại ngay tại Cổ Hiên trong tay. Bởi vì một trận thiết kế tốt âm mưu mà đối với ta thất vọng cực độ. Người bất quá là cái tên giả. Mạo, là cái kia năng lượng thể quét hình ta đại não đọc đến mảnh vỡ ký ức sáng tạo ra đến lừa bịp ta trò. Xiếc, đây thật là loại mỹ diệu năng lực. Đổi thành bất luận kẻ nào có lẽ đều chống cự không được loại này trong lòng nguyên thủy nhất dục. Vọng dụ hoặc, nhưng ta không được, ta vĩnh viễn như vậy thanh tỉnh để cho mình chán ghét. Trương Lam tại Vũ Tuyết bên tai thì thầm nói, trong tay lại là bá đến một đao đâm xuyên trước mặt Vũ Tuyết thân thể. Vũ Tuyết sợ hãi nhìn về phía bộ ngực mình đau, vừa nhìn về phía trước mặt chính một mặt bình tĩnh rơi lệ Trương Lam. Vì cái gì, Lam? Ngươi không phải thề muốn bảo vệ ta sao? Vũ Tuyết không rõ, đau đến khuôn mặt vặn vẹo. Đừng có lại dùng gương mặt này nói chuyện với ta. Quái vật, đi ra cho ta. Trương Lam phẫn nộ một đao chém xuống trước mặt Vũ Tuyết đầu lâu. Phát sáng nữ hài nhanh chóng co vào vặn vẹo. Biến thành một cái quang cầu. Quét sạch cầu dưới. Một cây nhỏ bé đến không cách nào bị cảm thấy sợi tơ một mực kéo dài đến hàng không mẫu hạm bom. Tàu hạ, quang cầu muốn chạy trốn, lại bị Trương Lam một thanh chăm chú nắm chặt sợi tơ. Cái này thuần túy năng lượng thể bản cực nóng có thể thiêu hủy hết thảy. Nhưng ở Trương Lam trong tay, lại cùng phổ thông đầu dây không có khác nhau. Đi ra cho ta, hỗn đản, Trương Lam phẫn nộ gầm thét. Dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một cái văng ra ngoài. Chỉ gặp to lớn hàng không mẫu hạ bom tàu. Bành đến một tiếng nổ tung thành chia 5 x 7 lỗ lớn. Một chi đường kính vượt qua 30 mét cự hình biển con cóc vậy mà từ bên trong nhảy ra ngoài. Vững vàng rơi vào cách đó không xa hàng không mẫu hạm cầu tàu trên đỉnh. Cái này giữ tợn quái vật toàn thân mang theo máu tươi mụn mủ bọc đầu đen làn da. Một trương miệng rộng có thể nằm ngang nhét vào một cỗ xe tải đầu. Con mắt thật to tựa như đèn pha đồng dạng, mà đầu kia sợi tơ cũng cụ tượng hóa, biến thành một chỗ ngoặt khúc dài cần trục, kéo lại được cái kia vừa rồi hóa thân thành Vũ Tuyết năng lượng cầu. Tiểu bảo bối. Không thích ta vì ngươi sáng tạo muội tử sao? Ta vẫn chờ ngươi cùng với nàng trực tiếp ba ba đâu. Ha ha ha ha, ai có thể nghĩ tới. Cái này kinh khủng quái vật vậy mà đã nứt ra miệng rộng. Nói đến tiếng người tới. Cùng Trương Lam thiết tưởng đồng dạng. Trước mắt biển con cóc. Liền là đã từng tiếp xúc qua thần thạch bụi bặm giống như Lam lăng hóa thân thành bán thần tộc cử. Thú. Lúc đầu lấy hình thể của nó, căn bản không đủ tư cách trở thành vùng biển này vương. Nhưng chính là bởi vì nó là bán thần tộc quái vật, mới có thể hùng bá Bermuda, đem tất cả sinh vật khu trục, biến thành duy nhất sinh vật. Ngươi là ai? Trương Lam vẻ mặt nghiêm túc, phẫn nộ lộ rõ trên mặt. Hắn có thể tiếp nhận bất luận cái gì âm mưu của địch nhân quỷ kế. Rốt cuộc vì thắng lợi, hết thảy đều là bình thường. Nhưng hắn liền là chịu không được bị trước mắt xấu xí ra hỏa đọc hiểu tâm ý. Đồng thời dùng mình quan tâm nhất đồ vật đến lừa gạt mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.